Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, trừ khen thưởng. Dù sao thật sự đi đâu tìm một môn như vậy hợp ý hôn sự a? Trừ đi cái khác không nói gì cả, chỉ nói phu gia thì ở cách vách. Cao hứng nói một ngày thấy hơn vài chục trở về mặt đều thành. Trong nhà phàm là ăn chút gì mới mẻ đồ vật, chào hỏi người lại tới. Muốn uống cái rượu cái gì? Tùy thời có thể kéo tiểu muội phu qua tới tiếp cận chân mặc dù nhưng người muội phu này. Uống rượu có mấy lời lải nhải. Trước đủ loại tránh khả năng này. Thật ra thì một khi chân chính đón nhận thực tế. Đủ loại chỗ tốt liền liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Từ trước lo lắng cô em gả sau khi ra cửa chính là người của người khác các loại băn khoăn. Cũng tại chuyển đổi suy nghĩ sau phát hiện gả cho Yến Đường sau căn bản cũng không phải là sự tình. Bởi vì thích ra cũng không nghĩ tới thích Liễu Liễu sẽ sớm như vậy lập gia đình. Thậm chí có thể nói là cũng không định qua nàng lập gia đình. Cho nên cũng không có trước thời hạn đánh tốt đồ gia dụng. Cái này lại không gấp được. Vì vậy cũng chỉ có thể vội vàng cầm lấy thích như Yên năm đó đồ cưới quyển sách đi ra không sai. Biệt lắm chiếu đánh một phần, chỉ quần áo đồ trang sức cái gì đến đuổi lưu hành một thời bộ dáng. Thích như Yên có ý tứ là muốn xin đem làm giam thợ mộc chế tạo. Nhưng Tĩnh Ninh Hầu cảm thấy đồ vật quá nhiều, nếu như không đủ nhân viên, lo lắng lỡ giai ký. Tiêu Cẩn liền lại cực có ánh mắt mà để cho người đem Yến Đường gọi qua, để cho hắn đi giải quyết nhân thủ vấn đề. Vì vậy Yến Đường lại đi trước mặt Lý Phương đòi cái mặt mũi. Xin hắn cùng Hoàng đế thảo chỉ. Tiếp lấy liền lại thuận lợi để cho đem làm giam cho dành ra mấy người tới đặc biệt hỗ trợ. Cái này nhìn một cái thích Liễu Liễu liền phát hiện Hoàng đế đối với Yến Đường là thật tốt. Mặc dù nói là Lý Phương đòi chỉ. Nhưng Hoàng đế nếu không phải đáp ứng. Vẫn sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Dĩ nhiên đây là nói sau. Trước mắt cái này người ngã ngựa đổ. Thật đúng là không có bao nhiêu thời gian tha cho nàng biết bao nghĩ sâu. Trên phố các tiểu đồng bọn ngay hôm đó liền biết rồi tin tức này. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước cảm khái ngày này rốt cục vẫn phải đến tới rồi. Nhưng than xong sau vẫn là tỏ vẻ chúc mừng. Đồng thời tỏ vẻ, hy vọng Vương Phi ngày sau còn mang chúng ta mấy cái chơi. Yến Nương cũng chuyển đạt anh hắn ý tứ. Yên tâm, anh ta nói, sẽ không cầu Liễu Liễu. Hình Thước chụp sau ót hắn, còn dám kêu Liễu Liễu. Tiểu tử này thật cần ăn đòn. Mẫn Chi chúng ta tiến lên. Nói xong hai người liền ấn xuống Yến Nương ngươi một quyền của ta làm. Không đánh không được, dù sao tiểu tử này thành công đem bọn họ thủ lĩnh cho tính toán trở về đi làm một mình hắn chị dâu. Tiêu Hành nghe được Hoàng đế cho Yến Đường hạ xuống gả thánh chỉ thời điểm vừa vặn đi xa trở về. Hành lang xuống nghe được rồi. Hắn ngưng lông mày yên lặng một hồi lâu. Cuối cùng khóe miệng kéo ra lau cười gằn tới. Trở về nhà bận rộn hắn đi rồi. Yến Đường thương lượng với Tĩnh Ninh Hầu đem đính hôn ngày tháng liền đặt tại thích Liễu Liễu cập. Kê ngày hôm đó, người làm mai liền mời chính là trên phố người. Thích ra mời chính là cha mẹ của Trình Mẫn Chi Ngô Quốc Công vợ chồng. Yến ra bên này Diệp Thái Phi mời Hộ Quốc Công vợ chồng. Ban đầu Diệp Thái Phi tuy là dùng mọi cách không đồng ý. Nhưng bây giờ cũng là mỗi ngày hoán phát chói mắt thần thái. Thành Nhật cấp vẻ mặt tươi cười. Trong viện lui tới nữ khách quả thật là không nên quá nhiều. Thậm chí biết thích Liễu Liễu tới rồi. Còn có thể để cho nàng đến trong phòng mình ngồi một chút. Hỏi nàng một chút có cái gì mong muốn không có. Trước đây lúng túng, bây giờ đã không có. Như thế qua 4-5 nhật, mọi chuyện dần dần định. Mắt thấy chưa tới 2 ngày chính là đính hôn thời gian. Yến Đường nhớ tới hỏi thích Liễu Liễu. Ngươi lần này lập công lớn. Hoàng thượng quay đầu tất nhiên sẽ khen thưởng ngươi. Ngươi muốn cái gì? Ta tìm một cơ hội nói lại. Đỡ cho Hoàng thượng quên rồi. Thích Liễu Liễu đang suy nghĩ chuyện này đây. Mở miệng đã nói. Cái khác ta cũng không muốn. Chỉ cần hắn ân chuẩn ta đi theo đại quân đi đánh Ô Lạt là được. Không có. Hắn ở trong gương nhìn nàng. Không còn. Trần Dung dễ thỏa mãn. Hắn đi tới xoa xoa đầu của nàng. Hôm sau hạ xuống lâm triều, Yến Đường liền mượn bẩm báo thanh tra nha môn tiến triển thời điểm cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế ngược lại là cũng không thấy ngoài ý muốn, càng giống như là đã sớm suy nghĩ xong, tựa như nói: người để cho nàng vào cung đến chính mình nói với trẫm. Thích Liễu Liễu nghe nói tin tức này, liền vội vàng liền để thẩm thị chuyển lỗ nhỏ dẫn vào cung đi rồi. Tại Sống Lâu cung, thẩm thị phụng bồi thái hậu cùng vệ quý phi nói chuyện ngay miệng. Thích Liễu Liễu liền theo hoàng đế đến trong thiên điện, muốn theo quân đi đánh giặc. Hoàng đế bưng ly nhìn lấy nàng, liền: ngươi điểm này võ vẽ mèo quào được không? Cũng đừng làm cho người ta cản trở. Thần nữ lại không mang binh giết địch, ta liền ngốc ở phía sau, học một ít các tướng quân làm sao ngăn địch chứ. Lại nói thần nữ một năm này đã rất nỗ lực, tuyệt đối sẽ không bại bởi trong quân doanh binh lính. Mấu chốt là ngươi vì sao lại đánh nhau ỉ vào cảm thấy hứng thú? Hoàng đế liếc nàng, thần nữ là đem cửa nữ tử, lại xảy ra không được hài tử. Tương lai suốt ngày vùi ở bên trong nhà thời gian đánh như thế nào phát? Vương gia là một cái võ tướng, ta đầy cũng phu sướng phụ tùy. Nàng mới không phải đánh nhau ỉ vào cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không thích đánh giặc, nhưng là nàng có nhất định phải hết sức đi người bảo vệ. Hoàng đế cười khẽ, ngươi đây là oán trách trẫm rồi. Sao có thể chứ, thần nữ cũng không dám. Nói đều là nói thật. Hoàng đế cũng không có thật tính toán. Bưng ly suy nghĩ một hồi, hắn liếc nhìn Liêm Long xuống thái giám, lấy tới, thái giám cầm nói hoàng gấm vóc qua tới. Thích Liễu Liễu thấy vậy liền vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Sau khi nghe xong, nàng hoàn toàn mừng rỡ khôn kể xiết. Thần nữ khấu tạ hoàng thượng long ân. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế cũng cười một cái, ra hiệu nàng lên. Thích Liễu Liễu đứng lên đem cái này thánh chỉ xem đi xem lại. Cuối cùng là lại không nhịn được kích động. Hoàng thượng làm sao sẽ nghĩ đến trước thời hạn bổ nhiệm thần nữ vì doanh trước lệnh. Doanh trước lệnh ở trong quân đội đại ân thuộc về cấp bậc thấp nhất sĩ quan. Chức trách của nó là phụ trách truyền đạt tướng soái chỉ thị. Không phải là chiến tranh thời điểm. Quân lệnh xuống, tới trước hành quân doanh trước lệnh chỗ lập hồ sơ. Sau đó sẽ để cho binh lính truyền đạt đến mỗi cái doanh thự. Tới thời chiến, doanh trước lệnh không cần thiết đuổi theo tiền tuyến, chỉ yêu cầu ở lại chủ soái trước mặt truyền lệnh. Thật ra thì cũng văn cũng võ, chứ cầm kiếm, còn phải chấp bút. Nàng vốn chỉ là muốn lấy được cái theo quân ăn trực vị trí, không nghĩ tới hoàng đế còn trước thời hạn cho nàng định chức vụ. Vậy làm sao có thể nói không phải là kinh hỉ? Bởi vì ngươi lũ xây kỳ công, trẫm cũng không thể không đề bạt ngươi cái này cân quắc anh tài. Hoàng đế mỉm cười nói, Thích Liễu Liễu quỳ xuống đất dập đầu. Thần nhất định thật tốt người hầu, chắc chắn sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng đấy. Khắp thiên hạ có thể ở trên trời tử trước mặt tự xưng thần nữ tử cũng không nhiều. Bổn triều thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện rồi. Hoàng đế nhíu mày nói, còn có ngươi mấy cái kia ủng độn, ngươi cũng có thể dẫn đi. Thích Liễu Liễu không nhịn được vui vẻ, tạ hoàng thượng bồi dưỡng. Thần nhất định tranh thủ vì nước lập xuống càng nhiều hơn công lao. Hoàng đế tùy nàng vui vẻ một hồi, bỗng nhiên lại liễm sắc nói, trẫm đã từng gặp qua cơ trí của ngươi, như thế tiếp theo ngươi nói cho trẫm, trẫm có thể tin tưởng ngươi sao? Thích Liễu Liễu hơi ngừng, tiếp mà nói, hoàng thượng nếu có phân phó, thần tuyệt đối thề thành tâm ra sức. Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm một hồi, chậm rãi nhếch trà nửa cái, nhìn trái phải một cái, chờ thái giám lui xuống, hắn mới lại ngoắc gọi nàng tiến lên, sâu sâu nhìn lấy nàng nói, trẫm để cho ngươi khi cái này cái doanh trước lệnh, tất nhiên là đối với ngươi khẳng định cùng khen thưởng, nhưng trừ cái đó ra, là bởi vì còn có câu mật chỉ phải cho ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.